Chương 1864, Trung Tiêu trưởng lão. Hắn người mặc một bộ bào phục phía trên thì là thêu lên núi cao trùng điệp, vô cùng lớn biển đồ án, mà trên đầu của hắn mang kim quan thì là có hai cây kim xà nhà. Người này chính là một tên Sơn Hải trưởng lão. Sơn Hải trưởng lão tại Vũ Động trong thư viện địa vị so Tím Hỏa trưởng lão còn muốn càng cao hơn một cấp, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Cho dù là yếu nhất Thượng Hải trưởng lão, cũng là đạt đến Bát Tinh Linh Vương chi cảnh, phi thường cường hoành. Nhìn thấy hắn đến, Lý Tứ Hải cùng Tuần Trưởng Sóng hai người đều là thấp bên dưới đầu, vẻ mặt cung kính, cung nên Sở trưởng lão. Nguyên lai, người này chính là Sơn Hải trưởng lão. Sở Nguyên bên trong đông đảo đệ tử cũng đều là nhao nhao thấp đầu, nói ra, cung nên Sở trưởng lão. Sở Nguyên bên trong chậm rãi điểm đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng, tại trên mặt mọi người đảo qua. Ở một bên, Lý Tứ Phong đụng ghé vào lỗ tai hắn, trên mặt mang vẻ lĩnh hót chi sắc, thấp giọng nói ra, Sở trưởng lão, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu đi. Phía dưới trong đám người vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Có cái kia sinh ra ở Thiên Nguyên trong hoàng thành, gia thế hiển hách, địa vị khá cao người thấp giọng nói ra, cái này trưởng lão tên là Sở Nguyên bên trong, chính là một tên tư thâm Sơn Hải trưởng lão, thực lực cực kỳ cường đại, địa vị cao thượng. Gần nhất 3-4 năm qua, tuyển chọn sự tình, chính là do hắn phụ trách. Lý Tứ Phong nói xong câu đó, Sở Nguyên bên trong lại là chậm rãi lắc lắc đầu, nói ra, không đổi, còn có người muốn tới. Cái gì còn có người muốn đến? Lý Tứ Phong cùng Tuần Trưởng Sóng hai người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Kỳ thực, từ bên dưới trong nội viện tuyển chọn đệ tử, tại Vũ Động Thư Viện cũng không phải là cái đại sự gì. Vũ Động Thư Viện cao tầng cũng không thế nào để ở trong lòng, bởi vì nói trắng ra là, vô luận là Vũ Động Thư Viện vẫn là Thiên Nguyên Hoàng Triều những thế lực lớn khác, bọn họ đều là cho rằng, Thiên Nguyên Hoàng trong triều cường giả mới thật sự là cường giả. Nơi này thiên tài, mới thật sự là thiên tài. Mà Thiên Nguyên Hoàng Triều, Thiên Nguyên trong Hoàng Thành những thiên tài kia, từ nhỏ thành danh, bọn hắn từ rất sớm bắt đầu liền bị các đại tông môn cho chia cắt hoàn tất, căn bản đợi không được hiện tại lại tuyển chọn. Mà cho dù là Vũ Động Thư Viện QNZ không thế nào để mắt những này hạ viện tới thiên tài. Trong mắt bọn hắn, cái này cái gì cũng không tính, thiên tài chân chính đã được đưa tới Vũ Động Thư Viện chỗ cốt lõi nuôi dưỡng những này từ hạ viện tuyển chọn thiên tài. Nói trắng ra là, đúng vậy, tuyển chọn một số tương lai trung hạ cấp khác cao thủ mà thôi. Đã liên tục có 10 năm, từ hạ viện bên trong tuyển chọn thiên tài đệ tử đều không có thể đi vào núi biển trưởng lao cái này một cấp bậc, cao nhất tương lai cũng đúng vậy thành tiểu Tím Hỏa trưởng lão mà thôi. Cho nên, bọn hắn căn bản là không để trong lòng. Bởi vậy, danh xưng thịnh hội tuyển chọn đại hội, mỗi lần tối đa cũng đúng vậy một tên Sơn Hải trưởng lao đến đây chủ trì. Vì sao hôm nay Sở Nguyên trung thuyết còn có những người khác đâu, chẳng lẽ nói, còn có mặt khác Sơn Hải trưởng lao đến đây chủ trì vô dụng bọn hắn đợi bao lâu? Sau một lát, nơi xa liền là có mấy đạo hào quang màu tím bay sẽ tới. Cái này mấy đạo hào quang màu tím trên người thực lực ba động vô cùng cùng loại, hiển nhiên chính là xuất từ giống nhau, mà lại, công pháp của bọn họ tu luyện võ kỹ cũng hẳn là nhất trí, chẳng qua là, khí thế cường nhược khác biệt mà thôi. Mấy người kia đến về sau, toàn bộ rơi vào trên đài cao, cùng sở hữu bốn người. Mà trong bốn người này, có ba người người mặc Sơn Hải trưởng lão bào phục, một người khác, trên thân bạch bào phía trên, có xé rách đại địa đồ án. Cái này, lại chính là một tên phá địa trưởng lão. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh, không ít đệ tử trên mặt đều là lộ ra cùng có vinh yên biểu lộ. Ha ha ha, chúng ta thật sự là may mắn nha, chúng ta lần này tuyển chọn, quy cách thật sự là cao. Bình thường một giới tuyển chọn, tối đa cũng bất quá chỉ là tới một cái Sơn Hải trưởng lão mà thôi, mà lần này vừa y ma tới bôn ở tên Sơn Hải trưởng lão, lại còn có một tên phá địa trưởng lão. Đây là tông môn đối chúng ta cực lớn coi trọng. Tuần Trưởng Biển cùng Lý Tứ Phong hai người cũng là chấn kinh đến cực điểm. Cái này mấy tên trưởng lão bên trong, mỗi một cái lây ra đều có thể đem hai người bọn họ nghiền thành cặn bã, cho nên bọn hắn thần sắc vô cùng cung kính, hướng về bốn người theo thứ tự hành lễ. Mà bọn hắn coi là cái này liền xong rồi, Lý Tứ Phong lại là tiến đến cái kia phá địa trưởng lão bên cạnh, thấp giọng nói ra, từ trưởng lão, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu tuyển chọn. Cái kia từ trưởng lão chính là miệng góc lộ ra một vòng không tên mỉm cười, thật sâu nhìn hắn một cái, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn về sau, Lý Tứ Phong trong nháy mắt sợ run cả người, trong lòng hiện ra một vòng ý sợ hãi. Từ trưởng lão nhàn nhạt nói ra, không nên lời của ngươi nói cũng không cần nói, câm miệng cho ta, lui qua một bên, không ai sẽ đem ngươi trở thành người câm. Đúng, đúng. Lý Tứ Phong dọa đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian lui qua một bên, một câu lời cũng không dám lại nói. Tại Trần Phong Phong bọn người trước mặt, phách lối vô cùng hắn lúc này, tựa như là một cái lấy hảo chủ nhân chó, vô cùng hèn mọn. Mà lúc này đây, đông nhiên tất cả mọi người đều cảm giác buồng tim của mình đúng là đã bỏ sót vỗ, cái loại cảm giác này phi thường khó chịu. Sau đó sau một khắc, trái tim của bọn hắn thì là phanh phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, ở phía xa, một cỗ bàng đại đến cực điểm, quần quận chi cực khí tức, chợt vang lên, chậm rãi bốc lên. Tiếp theo, cỗ khí tức kia hướng về bên này lao qua trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là gì chủng loại dạng khí thế khổng lồ? Tại sao lại mạnh như thế? Cái này là cao thủ như thế nào? Vờ ơ y ma chỉ là khí thế lặng yên mà phát thời điểm, liền có thể dẫn dắt tất cả mọi người. Khí cơ trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Lý Tứ Phong cùng Tuần Trường Sóng, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt đều là lộ ra không khỏi kinh hãi, cực độ vẻ rung động. Luôn luôn trầm ổn Tuần Trường Biển lúc này đúng là toàn thân run rẩy lên, trong miệng lắp bắp nói ra, cái này, đây chẳng lẽ là một vị nào đó hắn lời còn chưa dứt, cái kia từ trưởng lão chính là cùng mặt khác ba tên Sơn Hải trưởng lão cùng một chỗ quỳ trên đài, trong miệng cung kính nói ra, cung nên sư tôn đại nhân, cái gì sư tôn đại nhân, như là một tia chớp đánh qua. Lý Tứ Phong cùng Tuần Trưởng Biển trong lòng hai người trong nháy mắt sáng tỏ. Hai người tranh thủ thời gian cũng là quỳ rạp xuống đất, sa sút hạt bụi, trong miệng lớn tiếng nói ra, cung nên trùng tiêu trưởng lão. Trùng tiêu trưởng lão người tới lại là một vị trùng tiêu trưởng lão phía dưới chi người nhất thời như là vỡ tổ. Tất cả mọi người là hướng về nơi xa trông mong nhìn lại, muốn mắt thấy trùng tiêu trưởng lão chân dung. Lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra cực độ vẻ hưng phấn, có người thậm chí kích động đến toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy, trùng tiêu trưởng lão A, đây chính là trùng tiêu trưởng lão A, toàn bộ vũ động thư viện lại có mấy vị trùng tiêu trưởng lão loại cấp bậc này tồn tại, mỗi một cái kia cũng có thể dao động người trong thiên hạ, ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy một vị trùng tiêu trưởng lão, đây thật là để bọn hắn vui sướng tới cực điểm. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, Trần Phong lập tức cảm giác, giữa phiến thiên địa này khí tức đều là trở nên khác biệt. Cái kia bên trong đất trời khí tức, những cái kia lực lượng vô danh tựa hồ cũng gánh chịu tại trên người hắn, hắn trong lúc phất tay, liền có thể dao động thiên địa.